Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, quyết chiến tiến hành lúc 2. 14 đầu cấp 5 Kaiju đem Crimson Typhoon cùng kẻ lưu lạc hoàn toàn vây quanh. Trước đây chỗ không có số lượng, khiến tất cả người thấy cảnh này trong lòng hoàn toàn lạnh như băng. Theo mộng, com hai đài cơ giáp ở trong vòng vây chỗ tựa lưng mà đứng. Mặc dù đồng dạng trong lòng lạnh như băng, nhưng không đến cuối cùng một khắc chí ít Phương gia tỉ muội. Hoặc là nói trong lòng Phương Niệm Vũ còn ôm lấy hy vọng. Phương Niệm Vũ tin tưởng vững chắc, Diệp Chân nhất định sẽ tới cứu nàng. Chợt, tỉ tỉ Phương Niệm Tình nói, kêu gọi kẻ lưu lạc, ngươi phát hiện không có. Quái thú hình như có ý định khác. Ngoặc kép, sau một khắc, kẻ lưu lạc đáp lời, đúng vậy, những quái thú này hình như đang đợi cái gì. Phương Niệm Tình trầm giọng nói, chẳng lẽ lại những quái thú này còn có viện binh? Vừa dứt lời, một màn trước mắt thuận lợi xác nhận Phương Niệm Tình đoán. Chẳng qua là động tĩnh nếu so với dĩ vãng đều tới lớn hơn. Nước biển bắt đầu rung động, lỗ sâu cũng là sáng lên chói mắt cột sáng. Cùng lúc đó, đáy biển lỗ sâu bên cạnh, cảm thụ được dưới chân chấn động kịch liệt. Diệp Chân nhìn trước mắt vẻn vẹn chỉ là một con mắt liền có tầng hai lầu nhỏ diện tích. Chỉnh thể thân cao càng ở 500 mét có hơn Kaiju. Hơi có chút kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc nhắc nhở, mà Diệp Chân từ cái này trong mắt Kaiju phát hiện một vật. Đó chính là trí tuệ. Chỉ có cực cao trí tuệ mới có thể biểu hiện ra thâm thúy cùng linh động. Một bên Ivan lại sắc mặt hưng phấn ôm số liệu góp nhặt khí. Nghe bên tai Diệp Hoa, cũng là phải ra vít số liệu hồi báo. Kinh hô, động, số liệu động, chỉ cần 3 phần trung nguyên vốn cần 30 năm mới có thể phá giải số liệu có thể, chẳng qua là. Cấp 6 Kaiju xông ra lỗ sâu tốc độ quá nhanh. Không tới nửa phút, lỗ sâu thuận lợi lại hướng tới ổn định. Số liệu phá giải lần nữa lâm vào trong yên lặng. Chủ nhân, Ivan gấp, các loại đã nhiều năm như vậy, mắt thấy muốn thành công. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nói nhỏ, lập tức. Phía ngoài, 500 mét cao cấp 6 Kaiju, đã để Phương gia tỉ muội cùng kẻ lưu lạc người điều khiển thấy choáng mắt. Mặc dù cùng nguyên tắc khác biệt, lỗ sâu xuất hiện vị trí cách mặt biển kém cỏi. Chỉ có 100 mét cao, mặt biển liền ở phần bụng của Crimson Typhoon, nhưng đối với cấp 6 Kaiju mà nói, chút này độ cao, liền vừa vặn đủ rửa chân thôi. Không biết vừa vặn như vậy, vẫn là vì hợp với tình hình, nguyên bản còn mặt trời chói chang bầu trời, bỗng nhiên biến thành mây đen dày đặc, lại nặng nề bên trong tầng mây, mơ hồ kèm theo lôi xà chớp tắt, giống lên. Cấp 6 Kaiju mở ra mình 4 đầu cao ốc trắng kiện tứ chi. Mở ra miệng rộng hướng còn sót lại 2 đài cơ giáp gầm thét. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm đem nước biển xoay tròn. Hình thành hải rít gào đồng dạng cơn sóng thần. Vượt qua cái này một đợt sóng biển quyển tịch. Crimson Typhoon khoang điều khiển như người đầu đồng dạng dơ lên. Ánh mắt nhìn về phía 500 mét cao siêu cấp cự thú. Đối với hướng về phía cặp kia tràn đầy sát khí cự nhãn. Phương Niệm Vũ Nam Ni nói. Tỷ tỷ ta là đang nằm mơ. Phương Niệm Tình trầm mặc một lát. Nói. Kẻ lưu lạc. Ngươi mang theo hộp có thể nổ chết thứ này. Kẻ lưu lạc gần như không hề nghĩ ngợi nói. Cái này 14 con gia hỏa mà nói có thể. Nếu như cái này đại gia hỏa mà nói khả năng không được. Nghe vậy, tâm niệm giống nhau Phương gia tỉ muội đồng thời nói, đợi chút nữa Crimson Typhoon sẽ cản trở những quái thú này, vì ngươi sáng tạo ra ngắn ngủi khe hở, mới nhất định nổ nát lỗ sâu. Kẻ lưu lạc nghi ngờ nói, các ngươi được không? Phương Niệm Tình nói, không được cũng phải được. Vậy tốt. Nếu như ngươi thật có thể cản trở những quái thú này 20 giây. kẻ lưu lạc có thể tiến vào lỗ sâu. Giống lên, chợt, còn không chờ đợi hai đài cơ giáp động tác, cấp 6 Kaiju thuận lợi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cùng lúc nãy khác biệt, một tiếng này trừ thâm trầm ra, chính là thông qua tiết mục TV. Quan sát cái này cuối cùng quyết chiến toàn cầu người xem cũng là có thể cảm nhận được nồng đậm sát. Ý, trong trụ sở bí mật, người da đen ông lão lại bắt đầu chảy máu mũi, chẳng qua nhưng không có phản ứng. Trầm giọng nói, cái này không chỉ là nhân loại được ăn cả ngã về không quyết chiến. Đồng dạng cũng là bọn chúng. Cùng lúc đó, lão nhân đi tới Hannibal hầm trú ẩn căn cứ, khi biết Diệp Chân đã sớm mang theo cơ giáp rời đi. Về phần bây giờ ở nơi nào, hắn cũng không biết. Thật sâu thở dài, giống lên, kèm theo cấp 6 dưới Kaiju làm đồng dạng tiếng giống. Dưới chân chỉ có đầu gối cao cấp 5 Kaiju cũng là cùng kêu lên gào thét. Thấy đây, hai đài cơ giáp, tất cả vũ khí đều sáng lên ánh sáng. Kẻ lưu lạc mạch xung pháo năng lượng đã tụ tập. Crimson Typhoon giao gam hồ quang nhảy vọt. Kẻ lưu lạc tuyệt vọng nói, có kế hoạch B. Mới vũ tinh cười nói, có. Kẻ lưu lạc kinh ngạc, cái gì? Phương gia tỉ muội đồng thời nói, chết trận mới nghỉ. Giống lên, nối thành một mảnh rung trời giống to. 14 đầu cấp 5 Kaiju đồng thời hướng trung ương cơ giáp băng băng mà tới. Giết, giờ cao điện quang trong tay bắn tung bốn phía dao găm thuận lợi hướng trước mặt cự thú phóng đi. Ông, nhưng lúc này, một đạo âm thanh buồn bực vang lên. 14 đầu Kaiju phảng phất bị cái gì cực nặng đồ vật đập trúng. Liền một cái chớp mắt đều không kiên trì được, trực tiếp nằm trên đất. Bởi vì vừa rồi cái kia kỳ lạ âm thanh, trừ khiến Kaiju tương tự lỗ tai đồng dạng đồ vật chảy máu bên ngoài, cơ giáp cũng là nhiều chỗ toát ra hồ quang, động tác tiến công trực tiếp ngừng lại. Giống lên, cái kia cỗ lực lượng kỳ lạ cũng không phải kéo dài. 14 đầu Kaiju đem cự thủ từ trong biển giơ lên. Nhưng sau một khắc, một đạo cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đầu trên đầu Kaiju, ngay sau đó cũng là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng qua là hai cái hô hấp công phu, trừ con kia cấp 6 Kaiju ngoài ý muốn, còn lại 14 con Kaiju cự thú đều bị xuyên vân mà rơi ánh sáng vàng bao phủ. Nhưng hết thảy đó nhìn như lâu dài, kỳ thực chẳng qua là thời gian mấy hơi thở thôi. Ông, loại đó kỳ lạ âm thanh lại vang lên, chẳng qua là tiếp theo một cái chớp mắt, đánh, kèm theo một tiếng kinh thiên cự phát nổ. 14 thanh cự kiếm màu vàng hơn 500 mét từ trên trời giáng xuống. Theo cột sáng màu vàng trong nháy mắt đâm vào Kaiju cự thú, đem 14 cái đầu đồng loạt đóng ở đáy biển. Mau nhìn, đó là một người, có mắt nhọn người xem. Ở cái này cực độ rung động một màn bên trong phát hiện trên bầu trời hình như có một điểm đen. Quay chụp người hình như cũng chú ý tới cái gì. Đem ống kính kéo gần lại vậy mà thật là một người. Một cái bay ở không trung, cũng chỉ ở ngực người đang ở chậm rãi hạ xuống. Trong Crimson Typhoon, mới vũ tinh hoảng sợ nói là Diệp Chân. Có thể hắn làm sao lại, mặc kệ ngoại giới như thế nào. Ở trong lòng Diệp Chân cũng không trả nổi như một hạt bụi nhỏ, rơi vào khoảng cách cấp 6 Kaiju gần nhất cự kiếm chuôi kiếm đỉnh. Diệp Chân quay đầu mắt nhìn Crimson Typhoon, hoặc là nói là mắt nhìn trong Crimson Typhoon Phương Niệm Vũ một cái. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười tà mị, khẽ gật đầu, Diệp Chân ánh mắt nặng lại rơi vào trước mặt cấp 6 trên người Kaiju. Thẳng đến lúc này, Phương Niệm Tình mới khó khăn lắm kịp phản ứng, cảm nhận được muội muội trong lòng vô cùng kích động cùng phấn khởi tâm tình. Có chút gian nan nói, Diệp Chân lại là thần tiên. A Càng Quan Tơ, đây là cái gì? Một tiếng quái khiếu từ kẻ lưu lạc khoang điều khiển bạo phát. hiển nhiên cũng bị một màn trước mắt khiếp sợ ngữ ngôn rối loạn. Nhưng lúc này phàm là người Hoa, toàn bộ đều sôi trào lên. Phàm là nhìn qua hoặc là thần thoại phim truyền hình, nhìn trước mắt 14 thanh cự kiếm, dù trường hợp nào, hết thảy kêu lên sợ hãi, hướng bên người không rõ ràng cho lắm người ngoại quốc lớn tiếng la lên, đây là chúng ta giết thần. Tiên, đây không phải thần tiên, là kiếm tiên trong truyền thuyết a. Khó trách Kaiju một khi tới gần ta nhóm giết đại địa, liền sẽ không giải thích được biến thành hai nửa. Hóa ra tiên kiếm một mực đang bảo vệ chúng ta. Mau nhìn kiếm kia, đây không phải chúng ta giết thần thoại Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết sao? Trụ sở bí mật trong phòng chỉ huy, nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là lão nhân trước núi Thái Sơn sụp đổ không đổi màu mặt cũng vì dừng lại động dung. Một lát sau cũng là cười khổ cùng một chút không nói ra được đồ vật. Diệp tiên sinh, người thật đúng là so với chúng ta ngẫm lại còn thần kỳ hơn. Đáng tiếc Niệm Vũ nha đầu kia còn kém một điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.